Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255. Chương 255. Chị dâu A Nhu. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Nhanh nhất chương mới, không quảng cáo. Sau nửa giờ, đi ngược lên trời phát hiện mình đối với mình thân thể khống chế. Trở về, chuyện này sao có thể có chuyện đó? Đi ngược lên trời duỗi ra hai tay của chính mình nhìn một chút. Hoàn toàn có thể tùy ý biến động 10 ngón để đi ngược lên trời đều phải hoài nghi nhân sinh. Được rồi, có rảnh rỗi, ta đã đi, xong chuyện phủi áo đi. Ẩn sâu công cùng tên, Thiên Tầm Tật chính là chỗ này loại biết điều người. Bọn người biết, đi theo ta, nhanh. Đột nhiên, đi ngược lên trời nghĩ được một chuyện, trực tiếp lôi kéo Thiên Tầm Tật bỏ chạy. Điều này làm cho Thiên Tầm Tật nổi da gà tất cả đứng lên. Mẹ kiếp, hắn chỉ làm cơ, nam nhân cách xa hắn một chút được không? Thiên Tầm Tật theo đi ngược lên trời đi tới vừa ra đống đá vụn. Nơi này, mỗi một cái tượng đá đều là đạt được hóa đá bệnh minh tộc người. Bọn họ trước khi chết đều sẽ bị tập trung đưa đến nơi này. Bao quát, đi ngược lên trời chị dâu. Đi ngược lên trời đi tới trong tượng đá. Nơi đó bái phỏng một ngôi pho tượng. Nàng, còn có thể cứu à? Đi ngược lên trời một mặt ước ao mà nhìn Thiên Tầm Tật. À, cái này, ta xem trước một chút. Thiên Tầm Tật vẫn đúng là có chút đắn đo khó định. Cái này đã tất cả đều biến thành tượng đá à? Những này cũng đã chết rồi đi. Cái này để Thiên Tầm Tật làm sao cứu? Thiên Tầm Tật vẫn đúng là không để cho người chết phục sinh thủ đoạn. Ồ, lại còn có một chút điểm sức sống. Thật kỳ quái, vốn là Thiên Tầm Tật đều là không ôm hy vọng. Nhưng là Thiên Tầm Tật lại tại đây trên tượng đá tra xét đến từng tia một sức sống. Là linh hồn gợn sóng, có thể cứu. Thiên Tầm Tật để đi ngược lên trời nhất thời liền kích động. Nhìn chằm chằm Thiên Tầm Tật, các ngươi minh tộc người, có phải là linh hồn đều khá mạnh mẽ à? Thiên Tầm Tật hỏi một vấn đề như vậy. Đúng, chúng ta minh tộc linh hồn so nhân tộc, thậm chí thần tộc đều cường đại hơn. Nếu không cũng không thể có thể thích ứng này gian khổ địa ngục giới hoàn cảnh. Đi ngược lên trời, giải thích một hồi, Thiên Tầm Tật lúc này mới gật gật đầu. Không trách này minh tộc người động một chút thì là đem linh hồn tặng cho cái gì cái gì. Ta tận lực thử một lần đi. Thiên Tầm Tật cũng không quá chắc chắn có được hay không. Dù sao hắn cũng không phải chuyên ngành vú em. Đã làm phiền ngươi, ngươi thử xem đi. Đi ngược lên trời vẻ mặt đều có chút run rẩy. Điều này làm cho Thiên Tầm Tật dị thường quái lạ. Hắn cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy cái này so với lộ ra vẻ mặt như thế. Thiên Tầm Tật hiểu rõ đến không lầm nói. Cô em gái này con hẳn là đi ngược lên trời chị dâu chứ. Đối với mình chị dâu như thế để bụng. Quả thực chính là cái xúc sinh a. Thiên Tầm Tật đều không có làm ra chuyện như vậy a. Dựa theo biện pháp cũ, Thiên Tầm Tật cẩn thận tra xét đi ngược lên trời chị dâu A Nhu bên trong. Bên trong quả nhiên là có một đóa thạch hoa. Đóa hoa này thạch hoa đã thâm căn cố đế. Thiên Tầm Tật cũng không tốt xử lý. Sau khi suy nghĩ một chút, Thiên Tầm Tật đem từ vợ mình A Ngân trên người chiết xuất bộ phận sinh mệnh chi nguyên lấy ra. Truyền đi vào, quả nhiên, sinh mệnh chi nguyên truyền sau khi tiến vào. Cái kia một đóa hoa đá dần dần mà rút đi chất liệu đá, trở nên tươi đẹp lên. Đóa hoa này vừa khôi phục, Thiên Tầm Tật trực tiếp đem xóa đi. Sau đó, dường như đối xử đi ngược lên trời như vậy, Thiên Tầm Tật từ từ thay A Nhu phá giải hóa đá. Ròng rã một canh giờ, Thiên Tầm Tật mới hoàn toàn đem khối này tượng đá biến thành chân nhân. A, chị dâu, chị dâu. Hóa đá trạng thái vừa giải trừ, vốn là ngồi A Nhu lập tức liền hướng trên đất đổ tới. Bây giờ A Nhu tự nhiên là yếu đuối cực kỳ. Thiên Tầm Tật vội vã đem nàng ôm lấy, mà đi ngược lên trời nhưng là lại đây. Cấp thiết bên trong mang theo quan tâm, hô hoán, nàng chỉ là thân thể khôi phục lại đây mà thôi. Linh hồn của nàng dị thường bạc nhược, đến tiếp sau có thể hay không tỉnh lại ta cũng không rõ lắm. Ta định đem nàng mang tới thần ẩn bộ, phối hợp thuốc trị liệu nàng. Ý của ngươi như thế nào? Quan tâm sẽ bị loạn. Đi ngược lên trời thất thố như thế Thiên Tầm Tật cũng cảm thấy bình thường. Nhưng bây giờ cái này A Nhu đích thật là thái hư yếu đi. Còn cần đến tiếp sau trị liệu. Không thành vấn đề. Chỉ cần có thể chữa khỏi nàng. Hết thảy đều không thành vấn đề. Ta toàn lực phối hợp. Đối với Thiên Tầm Tật yêu cầu. Đi ngược lên trời là toàn bộ đáp ứng. Thiên Tầm Tật đem A Nhu dẫn tới thần ẩn bộ. Sau khi suy nghĩ một chút, đem A Nhu đặt đến A Lam ngụ ở trong lầu gỗ. Cho tới A Lam sau đó ngụ ở nơi nào, đây cũng không phải là vấn đề gì. Ngược lại có khi là chỗ ở. Xem tình huống bây giờ, Thiên Tầm Tật hay là muốn làm mình đã bỏ qua hồi lâu không làm nghề nghiệp. Chế thuốc, đối với lần này, Thiên Tầm Tật còn tốt hơn thật địa nghiên cứu chế tạo một hồi phương pháp phối chế. Theo gió múa lên gần nhất tâm tình đều dị thường gay gâu. Nàng đã vài ngày đều không có đi gặp đi ngược lên trời. Bởi vì nàng ở sinh hờn dỗi. Tỉnh táo chừng mấy ngày sau khi. Theo gió múa lên hay là đi thần ẩn bộ. Nàng định tìm Thiên Tầm Tật khỏe mạnh tâm sự. Vừa vặn, theo gió múa lên tới thời điểm. Thiên Tầm Tật vừa vặn muốn ra ngoài tìm thuốc. Mấy cái thế giới dược tài cũng không quá như thế. Bởi vậy Thiên Tầm Tật là cần một lần nữa học tập. Theo gió múa lên sau khi đến, Thiên Tầm Tật theo thói quen đem nàng mời được đồng thời. Theo gió múa lên cũng đồng ý. Vừa vặn nàng có chuyện muốn cùng Thiên Tầm Tật đơn độc nói chuyện. Cái kia, ngươi không muốn đem ngươi đại nguyên soái để ở trong lòng a? Thiên Tầm Tật rất là ngoan ngoãn mà. Tự mình thẳng thắn, hắn thật là có chút thèm theo gió múa lên thân thể. Nhưng Thiên Tầm Tật chấp nhận chính là ngươi chuyện ta nguyện. Theo gió múa lên không đáp ứng Thiên Tầm Tật cũng sẽ không làm những chuyện khác. Tìm tới một khối vườn hoa, Thiên Tầm Tật cùng theo gió múa lên ngồi ở trong đó. Thiên Tầm Tật khỏe mạnh khuyên cô em gái này con. Nha, ta rất xấu sao, ngươi thật sự không thích. Thật không có một điểm ngoài hắn ra ý tứ. Nghe được Thiên Tầm Tật. Theo gió múa lên tự tiếu phi tiếu nhìn Thiên Tầm Tật. Chất vấn. Thiên Tầm Tật có chút không tự nhiên địa ho nhẹ hai tiếng. Không có trực tiếp trả lời. Nhưng là biểu lộ ý của chính mình. Hừ. Đàn ông các ngươi đều là người nào. Ta còn không biết sao. Nói thật cho ngươi biết đi. Ta cũng cùng đi ngược lên trời như thế. Ta cũng phải hóa đá bệnh. Hơn nữa, hóa đá bệnh là có thể truyền nhiễm. Nói không chắc ngươi bây giờ cũng nhiễm phải. Liền hỏi ngươi ngươi bây giờ là không phải rất sợ sệt. Theo gió múa lên tự nhiên là rõ ràng đây là cái gì tình huống. Không khỏi cười lạnh, nam nhân, quả nhiên đều là cá mè một lứa. Nàng tin tưởng. Ở tự mình nói ra bản thân đích tình huống sau, Thiên Tầm Tật nhất định sẽ cùng chính mình giữ một khoảng cách. Sợ, ta tại sao phải sợ? Nếu như ta sợ chết, ban đầu ta còn có thể phản thần tộc sao? Thiên Tầm Tật xem thường nở nụ cười. Thiên Tầm Tật đích thật là sợ chết. Nhưng điểm khó khăn này, còn không giết được hắn. Ngươi chắc chắn chứ? Theo gió múa lên nhìn chằm chằm Thiên Tầm Tật, đột nhiên trở nên rất là nghiêm túc. Thiên Tầm Tật gật gật đầu. Kết quả dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, theo gió múa lên nhắm ngay Thiên Tầm Tật miệng liền trực tiếp một cái cắn vào. Hơn nữa còn có điểm cho gian. Quả nhiên, minh tộc nữ tử có chút dũng mãnh a. Đầy đủ muốn Thiên Tầm Tật 2 phút. Đem Thiên Tầm Tật mặt gặm cái nửa, theo gió múa lên mới buông ra, nàng kéo lên tay áo của chính mình, lộ ra đã có chút hóa đá manh mối vị trí, đem chỉ vào Cùng Thiên Tầm Tật mở miệng nói, ta thật không có nói đùa ngươi, ta thật sự bị mắc bệnh hóa đá bị bệnh, hiện tại, ngươi cũng giống vậy, ha ha ha, chờ chết đi ngươi, cho ngươi khoe khoang. Thiên Tầm Tật nhưng là có chút thương hại mà nhìn nàng. Giải thích, ngươi đây là còn mấy ngày đều không có cùng minh tộc người trao đổi sao? Hóa đá bệnh ta có thể trị a, đi ngược lên trời đều bị ta trị hết, ta tại sao phải lo lắng hóa đá bệnh? Thiên Tầm Tật để theo gió múa lên nụ cười cứng ngắc lại lên. Nàng ngay lập tức tự nhiên là không tin, hóa đá bệnh làm sao có khả năng bị người trị thật tốt. Có thể thấy đến Thiên Tầm Tật vẻ mặt, không giống như là đùa giỡn, điều này làm cho theo gió múa lên có chút hoảng rồi. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.